Rể quý rể hiền, chương 36, góc truyện audio.com. Trương Hàn, ở đây, Hạ Vi lớn tiếng hô, cứ như sợ người khác không biết Trương Hàn là bạn trai của cô ta vậy. Lần này tâm lý của người chung quanh đã cân bằng, vốn còn nghĩ Cao Phong ăn mặc trong nghèo túng làm sao lại có được hai người đẹp như vậy vây quanh. Bây giờ mới biết thì ra người bá đạo có tiền này mới là chính chủ. Trương Hàn tự tin đi tới, chào Kim Tuyết Mai và Hạ Vi một cái, còn nhẹ nhàng lườm Cao Phong. Wow, Trương Hàn, xe của anh xịn thật đấy. Hạ Vi hưng phấn nói, đàn ông là phải ngồi loại xe bá đạo như này. Trương Hàn vừa nói, vừa liếc tới BMW màu lam của Cao Phong cách đó không xa. Khóe miệng nhếch miệng khinh thường, ý là chiếc xe của Cao Phong căn bản không thích hợp để đàn ông lái. Cao Phong gãi nhẹ mũi không nói gì. Anh nói có phải không anh Cao? Trương Hàn lại nhìn về phía Cao Phong. Ôi trời, anh đừng hỏi nữa. Chiếc xe của Cao Phong là đi mượn. Hạ Vi mau mồm mau miệng nói. Khụ, lợi hại lợi hại. Tôi không bằng rồi. Trương Hàn sững sờ. Sau đó họ kịch liệt một trận rồi chế giễu nhìn Cao Phong. Vốn cho là Cao Phong có chút năng lực. Thì ra cũng chỉ là một tên lừa đảo. Tôi thì không được, chỉ biết dựa vào thực lực của bản thân mới có thể trở nên bá đạo một chút. Trương Hàn than nhẹ một tiếng. Cao Phong khẽ lắc đầu, liếc tới chiếc xe bá đạo kia, có chút sửng sốt, sau đó lại nhìn về nó lần nữa. Thấy ánh mắt của Cao Phong cứ luôn nhìn tới chiếc xe màu đen bá đạo thì Hạ Vi và Trương Hàn đều thấy buồn cười. Nhà quê chính là nhà quê mà. Chiếc xe này là của anh sao? Cao Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, Trương Hàn nghe vậy thì hơi khựng lại, trong lòng có chút chột dạ, sau đó cứng rắn nói, anh Cao có ý gì? Xe này không phải của tôi, chẳng lẽ của anh à, có cần tôi mang hợp đồng mua xe ra cho anh xem không? Đừng để ý tới anh ta, kết mai cậu cũng đừng quản anh ta, chồng cậu không mua nổi xe lại còn định bảo Trương Hàn cũng mượn. Đúng là không ra gì. Hạ Vi có chút không vui nói. Cao Phong anh bớt tranh cãi đi. Kim Tuyết Mai bất đắc dĩ mà ngăn Cao Phong lại. Được thôi, Cao Phong thu hồi ánh mắt lại. Chẳng qua là anh cảm thấy chiếc xe này có chút quen mắt. Dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Nếu như nhớ không lầm thì hẳn là gặp ở Phong Mai. Nhưng anh cũng không xác định được là có phải cùng một chiếc hay không. Dù sao loại xe này cả thế giới đều không phải chỉ có một chiếc. Thấy Cao Phong không nói gì. Trong mắt Trương Hàn lóe lên một tia khinh thường. Biết ngay cái tên hai lúa này không có khả năng nhìn ra mà. Hôm nay chúng ta chơi thế nào? Hạ Vi kéo cánh tay của Trương Hàn. Bạn của anh mới mở một phòng tập gym. Cách đây không xa, chúng ta qua đó tập luyện một chút. Anh có thể miễn phí trải nghiệm. Trương Hàn vừa nói vừa lấy ra một tấm thẻ hình chữ nhật. Được đó, cả ngày ngồi văn phòng, xương cốt đều muốn mềm ra rồi, đi rèn luyện một chút cũng tốt. Hai mắt Hạ Vi sáng lên. Cao Phong, anh nghĩ sao? Kim Tuyết Mai quay đầu hỏi ý kiến của Cao Phong. Dù sao cô trong trí nhớ của cô còn chưa từng thấy Cao Phong tập thể hình. Cao Phong vốn định từ chối. Phòng tập gym anh có mở một cái. Cần gì phải đến chỗ nào khác, nhưng khi nhìn tới thẻ miễn phí trong tay Trương Hàn thì ánh mắt liền trở nên cổ quái. Phòng tập gym này là do bạn của anh mở. Cao Phong hỏi, trên thẻ miễn phí có ghi, câu lạc bộ thể hình Phong Minh. Rất rõ ràng, điều này làm cho Cao Phong có chút buồn cười. Phòng thể hình này hiện tại chỉ có hai ông chủ, mà người chỉ biết Đại Minh là ông chủ. Cao Phong không ngờ là với tính cách của Đại Minh sẽ kết bạn với loại người như Trương Hàn. Không phải chứ Cao Phong, anh là có ý gì? Trương Hàn lái xe xịn anh cũng hỏi có phải của anh ấy hay không? Bây giờ bạn của anh ấy mở phòng tập anh cũng hỏi có phải bạn của anh ấy hay không? Chẳng lẽ đồ anh không mua nổi thì người khác cũng không có quyền mua nổi à? Hạ Vi khó chịu. Chỉ vào Cao Phong mà nói. Tôi không có ý đó. Cao Phong nhẹ nhàng trả lời. Vậy thì là ý gì? Phòng tập này là do bạn của Trương Hàn mở. Anh đi thì đi, không đi thì thôi, Hạ Phi tức giận nói. Kim Tuyết Mai cũng cảm thấy Cao Phong có chút khác thường. Chẳng lẽ Cao Phong cảm thấy xe của anh không bằng xe của Cao Phong cho nên mới bắt đầu gây chuyện khắp nơi? Nhưng anh đâu phải loại người như vậy. Khụ, vừa rồi tôi nói sai. Ông chủ của phòng tập này đúng là không phải bạn của tôi. Nhưng tôi có bạn đi làm ở đây nên đương nhiên có được chút đãi ngộ của khách quý. Trương Hàn tự nhiên biết chuyện này không thể nói điều được. Cho nên lập tức lên tiếng hòa giải. Hừ, vậy cũng hơn loại người chỉ biết ghen ghét với người khác. Hạ Vi bĩu môi nói. Đi thôi Cao Phong, đàn ông mà, ai mà không muốn một thân thể cường tráng. Trương Hàn lại nhiệt tình mời Cao Phong lần nữa. Hôm nay anh ta dám đến gặp Cao Phong thì phải có chuẩn bị kỹ càng trước rồi. Bước đầu tiên là tạo áp lực cho Cao Phong bằng chiếc xe xịn. Tiếp theo chính là phòng tập thể hình này. Cũng được, vậy qua xem một chút. Cao Phong gật đầu, kế hoạch lúc đầu của anh chính là chờ chuyện bên này giải quyết xong thì đi qua bên Đại Minh xem xét một chút. Nhất cử lưỡng thiện như này cũng là một lựa chọn tốt. Lúc này, câu lạc bộ thể hình Phong Minh đã kín chỗ. Hôm nay là ngày đầu khai trương cho nên có rất nhiều người được tặng thẻ miễn phí trải nghiệm. Độ hot đương nhiên không giống bình thường. Ngay cả với một khu đất rộng lớn 2.000 mét vuông nhìn cũng có chút chen chúc. Lúc đoàn người Kim Tuyết Mai tới, cô nhìn mấy chữ kia thì không khỏi có chút ngơ ngác. Câu lạc bộ thể hình Phong Minh và bất động sản Phong Mai. Có liên quan gì không nhỉ? Dù sao hai cái tên cũng có chút gần giống. Tuyết Mai, sũng sờ cái gì thế? Mau vào thôi, Hạ Vi đứng ở cửa mà dục. Kim Tuyết Mai vội vàng đáp lại. Sau đó đi theo vào. Cao Phong ở phía sau lắng lặng không nói một lời. Wow, wow, cơ bắp như vậy, đúng là nam qua đi. Hai mắt Hạ Vi sáng lên mà nhìn tính phòng thể hình. Mặt Kim Tuyết Mai đỏ ửng lên, ngượng ngùng cúi đầu, ôi trời, anh Hàn tới rồi. Lúc này, một người đàn ông vô cùng cao to lực lưỡng đi tới chào hỏi với Trương Hàn. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Lưu Ngạo, bạn của tôi, huấn luyện viên trưởng của phòng tập này. Trương Hàn cười kiêu ngạo, giới thiệu với đám người. Hạ Vi vội vàng chào hỏi, Kim Tuyết Mai cũng gật nhẹ đầu, còn về phần Cao Phong. Trương Hàn căn bản cũng không có ý muốn giới thiệu, nhưng Cao Phong cũng chẳng quan tâm. Anh nhìn bài trí trong phòng tập, nhờ sự giúp đỡ của Lâm Vạn Quân mà nơi này quả là không tệ. Hạ Phi và Trương Hàn thấy Cao Phong nhìn chung quanh đánh giá thì không nhịn được mà cười mỉa. Đoán chừng Cao Phong đã bị không gian rộng như này dọa cho kinh hãi đi. Xin chào, mọi người có phòng tập riêng không? Bên bọn tôi có phụ nữ. Cao Phong tiến lên một bước hỏi Lưu Ngạo, anh có thể cảm nhận được từ sau khi vào đây Kim Tuyết Mai có vẻ không được tự nhiên. Dù sao trong phòng tập toàn là đàn ông mình trần rèn luyện. Cô lại không quen cảnh tượng này, còn về phần câu lạc bộ này có phòng tập riêng hay không thì với một người cũng là ông chủ của nơi này như Cao Phong đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Cách trương.